Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1113 lập tức từ ta trước mắt rời đi. Thiếu Tư Mệnh Thần Vũ Linh Sủng Duyên Cộng 10, chương 1113, nhân gia cũng không ngừng này hai người. Lại xem đi, dù sao cửa thứ nhất này khảo hạch kết quả tuy rằng không thể minh xác đại biểu mạnh yếu. Nhưng là đại bộ phận cường giả đều sẽ trổ hết tài năng. Chúng ta chỉ cần xác định những người này đều là ai liền có thể công tử bên kia có cái công đạo là được ân, đến nỗi bọn họ trong miệng công tử là ai. Lại là không ai biết, từng viên xích bích quả bị tháo xuống. Một sao sao linh hỏa bị chém giết, này 18.887 người vĩnh viễn không thiếu vận khí so đại ly người tốt. Cũng không thiếu so nàng cường người, theo thời gian trôi qua. Này đó vốn dĩ năng lực liền rất cường khảo hạch giả nhóm rốt cuộc toàn bộ tiến vào kịch liệt đoạt. Lấy hình thức, to như vậy xích bích trong rừng phân bố. Khẩn trương tranh đấu nổi lên bốn phía. Xích bích bình nguyên trung. To lớn thủy kính thuật bị phóng xuất ra tới, mấy chục vạn người nhìn trên màn hình thường thường. Hiển lộ hình ảnh, một đám cái bàn rốt cuộc bị bày ra tới, chơi cờ. Mạt chược, tán gẫu, phẩm trà tâm sự hoặc là đánh nhau luận bàn người một đống, nhân sinh thật là thích y a cái. Thứ nhất canh giờ vừa mới quá khứ thời điểm, Đại Ly đã hái được 50 cái trái cây, rực rỡ bảo hộ xích bích quả phần lớn là 5 phần dưới a. Thêm lên cũng liền 350 phân, 1 giờ 350 phân. Kế tiếp 11 cái tiểu tử tùy tiện làm cũng có 650 phân đi tương đương tuy rằng không lớn lo lắng khảo. Hạch không thể thông qua. Rốt cuộc Đại Ly là không lớn vừa lòng như vậy thành tích cho nên nàng cân nhắc muốn đi thay đổi. Phía dưới thức tiểu ta, người có thể hay không cảm ứng được phía trên linh hỏa nhiều hay không? Có thể, ta có thể thực minh xác đến nói cho người phía trên linh hỏa rất nhiều rất nhiều. Nhưng là, ma bò cạp nhìn về phía trên nguy nga cao ngất vô tận xích bích phong. Từ nơi này nhìn không tới đỉnh núi. Ngay từ đầu bọn họ đứng ở trên vách núi mặt cũng khó có thể phỏng chừng cái này liệt cốc rốt cuộc. Có bao nhiêu sâu? Trước mắt này xích bích phong rốt cuộc lại có bao nhiêu cao? Nhưng là bọn họ hiện tại ở 700-800 mét độ cao. Vẫn là có thể lãnh hội đến cường đại trọng lực ảnh hưởng, càng lên cao trọng lực liền càng lợi hại. Lão đại, ta sợ ngươi bò không đi lên Nga thử xem đi. Tổng cảm thấy cùng với ở này đó xích bích phong thấp bé độ cao đoạt lấy xích bích quả. Còn không bằng đi mặt trên khiêu chiến yêu cầu cao độ, Đại Ly cảm thấy dựa theo quy tắc trò chơi. Càng khó phó bản chỗ sâu trong hẳn là thu vào càng lớn, ân. Vô luận cái gì trò chơi đều là màu đỏ tím đi, hảo đi. Chúng ta nỗ lực, vì đệ nhất, phấn đấu. Ma bò cạp cử hạ cái kim. Sau đó, người bò đi, đánh ngáp một cái. Nó ghé vào Đại Ly trên vai. Ngủ gật, ngọa táo. Linh sủng lười biếng gì đó quả nhiên không được, Đại Ly phiên trợn trắng mắt. Cũng không quấy dày tiểu tử này. Dù sao thằng nhãi này cảnh giới cùng dò xét hệ thống là song khai liên tục tính. Chỉ cần phát hiện linh hỏa là có thể tự động tỉnh lại. Huống chi nàng chính mình cũng là một fan hảo thủ. Cũng đến chính mình động nhất động, hưu. Huyết tuyến hướng lên trên không bắn ra. Đại Ly đầy đủ mở ra Spider-Man hình thức. Lấy bay nhanh tốc độ ở cao ngất xích bích phong trung leo lên, 1000 mét, có linh hỏa, ma bò cạp. Bỗng nhiên mở mắt, lại là nhìn đến Đại Ly đã dừng lại thân thể, nàng cũng phát hiện, 25 chỉ hoàng hỏa A, vừa mới ở 700. Mễ kia sẽ mới là 10 chỉ. Lần này tử liền nhảy gấp 2 nhiều. Cũng quá khoa trương, ma bò cạp nhịn không được phun táo. Tuy rằng nó đối linh hỏa rất có muốn ăn, nhưng là quá nhiều cũng rất nháo tâm, nhưng là ngươi không phát hiện xích bích quả số lượng cũng. Phiên bội sao? Đại Ly thấp thấp cười, ai? Ma bò cạp vừa thấy, phía trên kia vây quanh một đám hoàng hỏa bên cạnh liền trường một viên 2 mét cao xích bích thụ. Cành khô thượng thình lình treo 3 viên đỏ thắm xích bích quả. Cái đầu còn không nhỏ. Đại Ly vừa thấy liền biết đây là một viên 20 điểm giá trị xích bích quả. 3 viên đó là 60 phân. lập tức liền có thể so với nàng chọn 3-4 tòa xích bích phong siêu tầm thành tích đâu. Xem ra vẫn là đến bỏ lên trên đầu tương đối đáng tin cậy. Chúng ta phía trước chiến lược sai lầm, cũng may sửa đúng đến mau, mà bò cạp cũng thập phần tán thành. Bất quá, người tới vẫn là ta tới. Ta tới, phía trước đều là ma bò cạp động thủ. Nàng phụ trách leo lên. Hiện tại sao, đôi mắt nhíu lại. Đại Ly mở khoảnh khắc chi mắt, một cái chớp mắt khoảnh khắc ánh sáng. Tầm mắt hôn mang. 25 cái linh hỏa nháy mắt bị quang mang lóe mù lực chú ý. Còn chưa phản ứng lại đây, một cái khổng lồ long chảo cũng đã chụp được tới. Bẹp, đàn sát, Đại Ly bàn tay lại một vớt. Đem 25 cái linh hỏa toàn quan vào lồng sắt quá dễ dàng. Ma bò cạp ngẩn người. Tiện đà hô, người này cũng quá dễ dàng. Lôi nguyên cùng huyết năng cũng chưa dùng. Đồng thuật cũng vô dụng. Chỉ dùng thể chất lực lượng cùng võ đạo. Này không phải thời khắc bảo trì trạng thái toàn thịnh. Tuy rằng sớm biết rằng chính mình này chủ tử thực lực thực đáng sợ. Nhưng là trước mắt chỉ dùng đầu ngón tay một chút lực lượng liền như thế dễ dàng diệt sát này đàn. Linh hỏa, so nó nhưng lợi hại nhiều, đối phó cái dạng gì địch thủ. Chỉ cần có thể giải quyết, gãi đúng chỗ ngứa liền hảo. Không cần lãng phí lực lượng nhiều lắm cùng tinh lực. 100% hoàn mỹ tác chiến hiệu quả cùng ít nhất chiến lực phát ra mới là cao cấp nhất chiến. Sĩ mạnh nhất năng lực chiến đấu. Cái này kêu hơi thao. Tiểu tà, điểm này các người yêu thú vĩnh viễn học không được, xưa nay có chút số liệu khống. Chưa bao giờ ngay từ đầu liền bại lộ toàn bộ át chủ bài. Đại Ly đối này rất có lên tiếng quyền, vốn. Đang có chút bội phục Đại Ly ma bò cạp lập tức bực. Ai nói ta học không được. Ta đi học cho ngươi xem. Xem, nói xong, nó liền phát hiện chính mình bị kích ngươi. Ngươi cố ý, ha ha. Đại Ly thật đúng là cố ý. Nàng sớm phát hiện ma bò cạp phương thức chiến đấu đại khai đại hợp. Tuy rằng uy lực kinh người, lại là quá lãng phí. Tuy rằng yêu thú thể chất cùng năng lượng xưa nay so nhân loại có ưu thế. Nhưng là nếu là theo nàng, có chút nên cải tiến vẫn là đến cải tiến. Ai nói yêu thú liền không thể có hơi thao. Đánh nhau đâu? Chuyện thứ nhất phải làm khẳng định là phán đoán thực lực của đối phương hạn độ cùng hủy diệt bọn. Họ sở cần lực lượng. Người cùng ta giống nhau. Đều có linh hồn thiên phú. Điểm này đối với chúng ta cũng không khó. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần dùng linh hồn công kích ánh mắt đầu tiên liền gông cùm xiềng xích đối phương. Không cho chúng nó hợp thể cơ hội. Sau đó lập tức dùng vừa vặn hủy diệt chúng nó lực lượng ra tay. Choáng váng tăng mạnh công. Chỉ cần hai chiêu là có thể bắt lấy các nàng. Cứ như vậy chúng ta hiệu suất là có thể trồng lên thực mau. Mà bò cạp xưa nay thông minh. Cân nhắc hạ. Bỗng nhiên nói. Người muốn cho ta đi một cái khác xích bích phong cùng ngươi song hành thu thập xích bích quả. Người nói đi. Ý kiến hay. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Đại Ly tháo xuống 3 viên thanh thúy xích bích quả. Đầu ngón tay bắn ra. Một cái huyết tuyến đó là xuyên qua 100 nhiều mễ. Liên tiếp bên cạnh một tòa xích bích phong. Ngươi bỏ qua đi đi, bỏ. Ma bò cạp cổ quái đến nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, ngươi làm gì? Đại Ly có chút không thấy hiểu thằng nhãi này ánh mắt, ta bỗng nhiên cảm thấy ngươi lại tái phát. Một cái thực ngu xuẩn sai lầm. Ma bò cạp như suy tư gì? Sau đó thân thể từ Đại Ly trên vai nhảy lên, treo không, thân thể của ta từ viễn cổ cho tới bây giờ. Liền vẫn luôn như thế. Thể trọng cũng là như thế. Này chỗ ngồi hẳn là cam chịu bản thể của ta thể trọng. Cho nên trọng lực đối ta ảnh hưởng căn bản không lớn. Ta hình như là có thể tự do phi hành. Khiếp sợ lúc sau, Đại Ly mộc mạc, đó là ngươi sai lầm đi. Ngươi thế nhưng cũng không biết chính mình có thể phi. Còn không biết xấu hổ ở ta trên vai sảng lâu như vậy. Làm ta lão đại. Người nói cái gì ta nghe cái gì. Người nói phi hành quá xa xỉ. Làm linh sủng ta sao có thể đi hoài nghi đâu. Cho nên. Này tự nhiên là ngươi sai lầm. Ngươi nói rất có đạo lý. Đại Ly nháy mắt không lời gì để nói. Vấn đề là ngươi trước kia cũng không như thế nào nghe lời. À bỗng nhiên một cái chớp mắt. cũng chỉ có thể cấp hai câu lời nói, lập tức từ ta trước mắt rời đi. Sưu tầm đến xích bích quả không phải ta sưu tầm đến gấp ba nói. Người đừng trở lại. Ma bò cạp này tâm tắc chủ nhân linh sủng hóa thành lưu quang chớp mắt bay đi lúc sau. Đại ly ôm vách đá anh hạ. Sau đó một mình hướng lên trên leo lên, gặp được xích bích quả xác suất càng ngày càng cao. 1200 mễ. 4 viên 20 phân xích bích quả. 80 phân. 1500 mễ. 6 viên 20 phân xích bích quả. 120 phân. 2000 mễ. 3000 mễ. 4000 mễ. Như nàng phía trước nhiều ma bò cạp theo như lời. Nàng muốn nghiêm túc, đương đại ly nghiêm túc lên. Kia hiệu suất liền cao, chỉ dùng nửa cái không đến thời gian liền bò tới rồi 5000 mễ độ cao. Bất quá vì chống cự chỉ số tăng lên trọng lực, huyết năng tiêu hao cũng là thập phần khổng lồ. Ở đại ly bò đến 5000 mễ thời điểm, nàng huyết năng toàn bộ hao hết, mà giờ phút này, nàng chính dán đầu tiểu nguy hiểm vách đá, nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa ngôi cao, cái kia ngôi cao không nhỏ. Bất quy tắc diện tích, đại khái có 1000 mét vuông, nhưng là hơn phân nửa đều bị linh hỏa chiếm cứ, lại không phải nhiều ít cái linh hỏa, mà là cả người oánh lục một đầu hai cánh lục lang. Ước chừng có hai đầu hà mã như vậy khổng lồ, cánh triển khai ít nhất cũng có 10 mét trường. Giờ phút này ghé vào ngôi cao thượng, cả người màu xanh lục lông tóc oánh oánh bay, thập phần mềm mại thả tinh tế, một đôi lang mắt nhắm, biếng nhác đến đánh ngủ gật đậu má. Phía trước vẫn là 10 cái lục hỏa, còn không có hợp thể, hiện tại đã là trực tiếp hợp thể lục hỏa yêu thú. Đại ly là từ phía dưới liên tục bò lên tới, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được này độ cao biến hóa dưới linh hỏa đội hình cũng là không ngừng tăng cường, đặc biệt là 4000 mễ về sau, hoàn toàn chính là biến thái thức tăng trưởng. Nàng đánh giá này đầu lục hỏa lang lực công kích có thể so 10 cái lục hỏa đàn thực lực cường đã ít nhất gấp 3 trở lên. Phía trước nàng là trước dùng đồng thuật gông cùm xiềng xích 10 cái lục hỏa. Ở nhất chiêu dây 3 cái lục hỏa lúc sau suy yếu đối phương, dẫn tới 7 cái lục hỏa hợp thể lực công kích giảm đi. Nhưng tuy là như thế, kia 7 cái lục hỏa hợp thể cũng có thể so với tam quận kiếm quân, hơn nữa nơi này 5000 trọng lực, hạn chế lực lượng có thể so với 4 quận lực lượng. Hơn nữa vách đá leo lên hoàn cảnh ảnh hưởng, chú định làm một cái tam quận hợp thể linh hỏa yêu thú so bình thường khó đối phó vài lần. Nếu là hứa một đao đám người ở chỗ này, sợ là vừa thấy đến này đầu hai cánh lục hỏa lang liền quay đầu chạy đi rồi. Nhưng là đại ly nàng chỉ nhìn kia đầu lang đằng trước sinh trưởng ở ngôi cao đằng trước một gốc cây 5 mét cao xích bích thụ, phía trên là tảng lớn xích bích quả, từng viên cái đầu có lớn có bé. Nhưng là đại ước chừng có một cái bí đỏ như vậy đại tương đương R1152. Hết chương.